Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 869. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, cô ấy ở chỗ này. Nam nhân trọng trọng nhẹ gật đầu, một mặt thương tâm lại không dám nhích tới gần, bác sĩ mau qua nhìn cô ấy một cái. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn ta là hình như nhận lấy kích thích tinh thần, tâm tình vi diệu đi tới, sau đó trên mặt đất thấy được một con búp bê. Cô nhặt lên, vừa muốn hỏi thăm nam nhân đây có phải là tâm can bảo bối hay không, liền nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bác sĩ, cánh tay cô ấy. Cánh tay cô ấy bị cô giẫm. Trầm Mộc Bạch, nam nhân khóc bỏ qua từ trong tay cô đoạt lấy búp bê, tâm can bảo bối của tôi, tâm can bảo bối, bác sĩ, cô ấy còn cứu được hay không? Van cầu bác sĩ nhất định phải mau cứu cô ấy, tôi cho bác sĩ 1 triệu. Trầm Mộc Bạch, cô một mặt ánh mắt phức tạp, từ dưới lòng bàn chân nhặt lên cánh tay búp bê, sau đó dưới ánh mắt nam nhân, đem nó nối lại. Nam nhân mừng rỡ như điên từ trong tay cô cầm qua búp bê, một mặt cảm kích nói, bác sĩ thật lợi hại, ngày mai tôi liền đem 1 triệu gửi cho bác sĩ. Sau đó lanh lợi đi mất, Trầm Mộc Bạch buồn bã nói, hệ thống, đây là nơi nào? Hệ thống trầm mặc nói, bệnh viện tâm thần. Trầm Mộc Bạch, nơi này đúng là bệnh viện tâm thần, cô đã thật sự rõ ràng thể nghiệm được. Một y tá mặc áo khoác trắng đi qua bên người cô, ai, Tiểu Dương, cô làm sao ở nơi này nha, bệnh nhân trên hành lang ồn ào, cô mau đi xem một chút. Trầm Mộc Bạch bóng lưng tang thương về tới hành lang, hai bệnh nhân đang đánh lộn, chính là hai người vừa rồi mắng nhau. Trầm Mộc Bạch cỗ thân thể này so với người bình thường khí lực phải lớn hơn nhiều, bằng không cũng sẽ không lên làm y tá nơi này, cô đi mau tới đem hai cái đầu tách ra, đừng đánh nữa, các người đều tỉnh táo chút. Hai người liếc lẫn nhau một cái, hừ một tiếng, cùng nhau đem ánh mắt đưa tới trên người cô tới phân xử thử, đến cùng chúng tôi ai có lý. Trầm Mộc Bạch, cái gì, một lão đầu dựng râu trợn mắt nói, hắn đem ghế của tôi đụng đau, tôi bắt hắn nói xin lỗi, hắn không phục nói tháng trước tôi trộm kẹo đường của hắn, bắt tôi trả cho hắn. Trầm Mộc Bạch có chút suy nhược tinh thần, khó nhọc nói, cho nên ông thực trộm kẹo đường của ông ta. Chấm, lão đầu cả giận nói, tôi tại sao có thể là loại người này, tôi lại không ăn kẹo đường. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía một cái khác, làm sao ông biết là ông ta trộm kẹo đường của ông. Lão đầu đắc ý nói, tôi đương nhiên đã biết, tôi biết tất cả. Mọi chuyện, lão đầu này có chút tức giận nhìn một lão đầu khác, đừng tưởng rằng ông biết bay tôi liền sợ ông, lần sau tôi muốn đem kẹo đường của tôi giấu đến dưới giường, ông cũng không biết. Trầm Mộc Bạch thần sắc chết lặng đi đến trong phòng bệnh, ngồi xổm người xuống đem kẹo đường ra, sau đó đưa đến trên tay lão đầu. Lão đầu cao hứng nói, kẹo đường của tôi tha thứ ông. Lão đầu kia cả giận nói, cái ghế của tôi thì sao? Lão đầu cầm kẹo đường đi qua sờ lên ghế, không đau hô hô. Sau đó hai người lại cao cao hứng hứng chơi đến cùng một chỗ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy thần kinh có chút suy yếu, cô vừa nghĩ tới nam chính rất có thể ở trong cái bệnh viện này, thì càng khó qua. Hạ Trạch Vũ đúng là trong cái bệnh viện này, vẫn là một bệnh nhân trong đó. Căn cứ lời nói của bác sĩ cùng y tá khác, đây là tình huống nghiêm trọng nhất trong bệnh viện, bị coi là cấp độ cao nhất. Cùng bệnh nhân khác biệt là trong phòng bệnh Hạ Trạch Vũ chỉ có một mình hắn. Tiểu Dương, cô luôn hỏi 032 làm cái gì? Một y tá nam ngẩng đầu nói, cách trương.